Người chơi hung mãnh, chương 208, huyễn kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chó trứng. Đối phương sửng sốt một giây đồng hồ, lập tức kịp phản ứng, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Lý Ngang bá đạo tổng giám đốc đồng dạng nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi bây giờ thân phận chân thật đều bị ta nắm giữ, lại cùng ta cưỡng, chỉ định không có ngươi tốt nước trái cây ăn. Có tin ta hay không, hiện tại liền đến diễn đàn trên phát cái thiệp mời. Đem cá nhân của ngươi tin tức bạo xuất đến. Ngươi bảo a? Đối phương đem hai tay khoanh đặt trước người, không có sợ hãi cười nói, ngươi cho rằng mặt của ta chính là ta sao? Dám ra đây lẫn vào người chơi, ai không mấy cái hư giả thân phận, thậm chí là hư giả bề ngoài. Lời này ngược lại là không có nói sai. Rất nhiều cô lang người chơi tại thoát khỏi người mới giai đoạn về sau, vì thân bằng hảo hữu an toàn, đều sẽ dựa theo công lược thiếp mời chế tác mấy cái thân phận giả. Bình thường liền lấy clone gặp người. Trước mắt vị này nữ người mẫu, đừng nhìn dung mạo của nàng đẹp mắt, nói không chừng liền là cái dầu mỡ mập trạch giả trang nữ trang đại lão. Lý Ngang nhướng mày, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương mỹ lệ dung nhan, ý đồ từ trên mặt của nàng nhìn ra một chút kẽ hở. Trái xem phải xem không có phát hiện chỗ cổ quái. Lý Ngang dứt khoát ngã sấp trên đất, hướng lên quan sát, sau đó bỗng nhiên nhảy dựng lên, tả hữu trách đi thân thể, đem đầu sáng rõ như là trống lúc lắc bình thường. Vừa đi vừa về liếc nhìn đối phương khuôn mặt, quỷ dị như vậy động tác, ngược lại dọa đối phương nhảy một cái, vô ý thức che lấy váy lui lại nửa bước, cơ cảnh hét lên, ngươi làm gì, biến thái a ngươi, càng nữ nhân xinh đẹp, càng sẽ gạt người. Lý Ngang cười lạnh nói, đáng tiếc, ngươi không lừa được ta, ngươi động tác này, rõ ràng là chột dạ biểu hiện, thừa nhận đi, trước ngươi là cái nam nhân, có bị bệnh không ngươi? Người mẫu siết chặt nắm đấm, hai cặp bàn tay chẳng biết lúc nào mang lên trên một loại nào đó hợp kim chất liệu chỉ hổ. Chỉ hổ mặt ngoài khảm năm mai sắc bén đinh thép, xem xét liền rất có lực uy hiếp. Tỉnh rồi, muội muội ngươi cũng nghẹn cho ca cả âm thanh làm cảnh. Đều là hồ ly ngàn năm, ngươi cùng ta chơi cái gì liêu trai a? Lý Ngang phất phất tay, đem trường thương thu vào. Hiện tại đánh nhau ai cũng không gây thương tổn được ai. Còn muốn hoàn thành nhiệm vụ không? Dù sao cũng phải cho ta cái xưng hô a, không phải ta gọi ngươi yêu chó hiệp. Không đợi đối phương trả lời, Lý Ngang tiện tay từ trạm rỗng ngăn cách trong học tủ, cầm lấy một chương 2084 phòng khí ga kiểm tra tu sửa biểu. Chiếu vào tin tức phía trên nói, thang nhiên nặc, được rồi, ta cứ dựa theo cái tên này xưng hô ngươi đi. Hừ, 2084 phòng mới chủ hộ thang nhiên nặc đôi mắt lạnh lẽo. Ngươi đây, nghĩ ta phải gọi ngươi mập lùn sao? Lý Ngang hiện tại cái này mới clone, thân cao xác thực không cao, so với thang nhiên nặc cái nghề nghiệp này người mẫu còn muốn thấp hơn một điểm. Gọi ta hồ ca liền tốt. Lý Ngang phất phất tay, thời gian không đợi người, nếu là còn muốn hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta tốt nhất vẫn là mau chóng xuất phát. Người cứ nói đi. Thang nhiên nặc con mắt thoáng híp một chút, nàng nhìn xem Lý Ngang khinh bạc khuôn mặt tươi cười, im lặng không lên tiếng nhẹ gật đầu, tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Trong lồng chó da nam tử lập tức ô yết, hai tay duỗi về phía trước, cả người trong lồng nằm xuống. Trên người hoàng mao chó da như là có được sinh mệnh bình thường, không ngừng kéo dài tới, đem cả người hắn một mực quấn tại cùng một chỗ. Không chỉ như vậy, chó da nam tử thân thể hình dáng cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Tứ chi của hắn rút ngắn biến nhỏ, xương sọ trước đột duệ hóa, đuôi xương cụt trực tiếp xé rách làn da, kéo dài tới da, cũng nhanh chóng sinh trưởng ra một tầng thật dài kim hoàng lông tóc. Mấy giây qua đi, nam tử đã triệt để biến thành một con ngây thơ chân thành tóc vàng đại cẩu. Trong lồng hướng phía thang nhiên nặc, gâu gâu, kêu hai tiếng, đậu đen đồng dạng, đôi mắt bên trong tràn đầy vui sướng hưng phấn. Tựa hồ đang chờ mong chủ nhân dẫn nó ra ngoài đi tản bộ. Hoàn toàn biến thành chó A. Lý Ngang lạnh lùng nhìn xem Thang Nhiên nặc kéo ra chó lồng. Từ trong hộc tủ gỡ xuống xích chó. Cho tóc vàng đại cẩu buộc lên. Tựa như một muốn nắm chó đi ra ngoài đi tản bộ phổ thông bạch lĩnh đồng dạng. Thang Nhiên nặc đưa tay từ trên kệ áo cầm xuống mũ. Kính râm, che nắng dù, thoáng đánh sửa lại một chút kiểu tóc. Hướng Lý Ngang nói, đi thôi. Hai tên tâm hoài quỷ thai người chơi đi ra cửa lớn. Tiến vào giữa thang máy. Sóng vai đi tới. Lý Ngang cao lớn vạm vỡ. Cao lớn thô kệch, bề ngoài xấu xí. Lớn dây chuyền vàng, lớn đồng hồ vàng. Nhìn qua liền cực kỳ lâu. Mà Thang Nhiên nặc thì dáng người cao gầy. Một bộ thần tiên nhan giá trị. Liên y váy dài theo gió phiêu lãng. Có thể xưng tiên khí tràn đầy. Cả hai ngoại hình không đáp phối. Nhưng lại sóng vai hành tẩu. Khoảng cách rất gần. Nhìn tốt như là một đôi tình lữ. Trên đường quần chúng nhao nhao đối Lý Ngang quăng tới. Nhìn bạn gái của ngươi liền biết ngươi rất có tiền. Ánh mắt. Hai người rời đi cư xá. Thang Nhiên nặc đón một chiếc lưới ước chừng xe. Cùng Lý Ngang đón xe tiến về Đông Phàm Nhai Vạn Vanh cư xá. Đầu kia hoàng mao đại cẩu liền ngồi xổm ở chỗ ngồi phía sau xe giữa hai người. Một đôi đen như mực mắt chó nhìn chằm chằm vào Lý Ngang. Lý Ngang bị nhìn chằm chằm phiền. Thẳng vào trừng mắt về phía mắt chó. Yếu ớt nói. Lại nhìn, liền đem ngươi cho thiến. Nghe hiểu được không? Lớn cây kéo mày sắc bén. Răng rắc một tiếng. Đem ngươi bảo bối cắt đi. Dùng 502 nhựa cao su dính ngươi trên trán, để ngươi cosplay một lần tóc vàng độc giác thú ngao. Tựa hồ là nghe hiểu Lý Ngang uy hiếp, hoàng mao đại cẩu lập tức sợ, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng Lý Ngang hai mắt, mà ngồi ở trên ghế lái lưới ước chừng xe lái xe đại thúc. Cũng kinh ngạc một chút, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra ở phía sau xem trong kính nhìn lướt qua. Vô ý thức tăng nhanh tốc độ xe. Một lát, xe dừng ở Vạn Vanh cư xá bên ngoài. Lưới ước chừng xe lái xe sư phó đều không dám thỉnh cầu khen ngợi. Chờ bọn hắn sau khi xuống xe. Trực tiếp dẫm mạnh chân ga hất bụi mà đi. Vạn Vanh cư xá hoàn cảnh cũng không tốt. Nhà lầu đều là mười mấy 20 năm trước lão lâu. Treo ở nhà lầu bên ngoài điều hòa không khí bên ngoài máy móc hết thảy rơi đầy cho bụi. Mấy chiếc nhân viên cảnh sát dùng xe sớm đã dừng ở nào đó tòa nhà dưới. Trên bãi cỏ kéo một vòng màu vàng đường ranh giới. Tuyến ngoại trạm lấy một vòng đến xem náo nhiệt quần chúng vây xem. Liền là nơi này, Lý Ngang đứng tại cư xá cạnh ngoài. Không có đi vội vã đi vào, mà là đứng tại ven đường quan sát một trận. Nhìn xem nhân viên cảnh sát bận rộn bộ dáng. Thuận miệng hỏi Thang Nhiên nặc nói. Cái này trò chuyện gì xảy ra? Hắn không trông cậy vào đối phương có thể trả lời. Nhưng không nghĩ tới Thang Nhiên nặc nhẹ nhàng đẩy kính râm. Bình tĩnh nói. Hắn là, ta, trước đó người mẫu người đại diện. Tại ân thị cái nào đó trong vòng nhỏ còn rất nổi danh. Người có thể tại trên mạng lục soát tin tức của hắn. Nàng dừng một chút, trên mặt hiện lên một tia có chút nụ cười giễu cợt. Kỳ thật hắn còn đầy xứng trước. Chuyện ít nhiều tiền. Đối đãi thủ hạ các người mẫu cũng không tệ. Đáng tiếc a, lúc trước hắn không biết lên cơn điên gì. Muốn cho ta hạ dược. Ta liền dứt khoát cho hắn mặc lên một tầng chó da. Để hắn thật tốt làm con chó. Đúng, đừng nhìn nó bộ dáng này. Mũi chó thế nhưng là linh cực kỳ. Hơn nữa còn sẽ cắn người nha. Thật sao? Lý Ngang cười một tiếng. Nó có biện pháp để chúng ta lách qua chính phủ. Trực tiếp xem xét đến vị kia Hạ Tuấn Cường nguyên nhân cái chết sao? Có thể a. Thang Nhiên nặc nhẹ gật đầu. Lắc một cái xích chó. Mau mau, cho hắn huyễn một cái. Cách chương.